Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890. Người sau màn, Will liếc xéo mắt cảnh sát thâm niên. Đối phương thấy Will ánh mắt không tốt, phất phất tay, đem nụ cười miễn cưỡng đều nghẹn trở về. Người suy nghĩ một chút, nhân gia Tô Dật Dương là thân phận gì? Thân giá cao dọa người. Trận trước không có nhìn tin tức nha. Nhân gia Quang Chính là kết hôn liền hoa gần tới 70 triệu đô la Mỹ. Lại nói hai ngày này, hắn dưới cờ Dương Hoa tập đoàn tại Nasdaq đưa ra thị trường. Vẻn vẹn hai ngày liền vì hắn cuồng ôm vài tỷ đô la Mỹ. Nhân gia tiền mấy cuộc đời cũng xài không hết. Mướn Hắc Thủy Bảo An công ty bảo tiêu hoa những số tiền kia. Đối với nhân gia mà nói, sợi lông trên chín con trâu, an toàn trọng yếu nhất. Cảnh sát thâm niên thoải mái nhàn nhã nói. Will trầm mặc, buồn bã nói, đúng vậy a, nhân gia chính là hưởng dự toàn cầu gió đầu thiên tài. Mà liền là một người như vậy, lại bị ta tự tay cho bắt trở lại. Rõ ràng hiện tại cũng đã rạng sáng, thế nhưng ta lại một chút cũng không mệt. Trong nội tâm của ta trống vắng, ngươi hiểu loại cảm giác đó sao? Cảnh sát thâm niên im lặng, thở dài, thoải mái, buông lỏng tinh thần. Trời sập còn có cái cao đỉnh lấy. Chúng ta chỉ là người chấp hành, chỉ là không có ý nghĩa con tôm nhỏ. Coi như thật lan đến gần chúng ta, cũng nhiều lắm là liền là cởi ra cái này thân y phục chứ. Will ngửa đầu nhìn lên trời. MMP, huynh đệ ngươi có thể hay không an ủi người? Ngươi khuyên lúc sau, ta như thế nào cảm thấy càng náo tâm đâu này? Ngươi mẹ nó chỉ là cảnh trưởng, mà ta là phó cục trưởng a. Ta nghĩ lẳng lặng, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, New York trung tâm chợ nào đó tòa nhà lớn. Lúc rạng sáng, phồn hoa New York thị đã triệt để yên lặng xuống tới. Nhà này nguyên bản đèn đuốc sáng trưng cao chọc trời cao ốc cũng đồng dạng tùy theo yên lặng. Thế nhưng tại đây tòa nhà lớn đỉnh, vẫn còn có một tầng tại lóe lên quang. Tại đen kịt trong đêm khuya, thật giống chính là hoa tiêu hải đăng giống nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, bên trong là một miếng sa hoa cảnh tượng. Tại vị trí trung ương, vài người lão giả ngồi ở mềm mại trên ghế salon. Chính thong thả ung dung hưởng thụ lấy rượu ngon. Trước mặt bọn họ bày biện rượu, tùy tìm một lọ liền giá trị mấy vạn đô la Mỹ. Jonas, sự tình ra chút đường rẽ. Đang mặc vàng nhạt âu phục lão giả, tay trái cầm lấy ly rượu đỏ, tay phải chính là mới vừa từ bên tai lấy xuống điện thoại. Bị gọi là Jonas người, ngồi ở ghế sofa chính giữa, tóc hoa râm, lúc này chính cầm lấy xì gà kìm thong thả ung dung sửa lấy xì gà. Đợi nghe được đối diện lão giả nói lúc, tay hắn có chút dừng lại xuống, nhưng mà rất nhanh lần nữa khôi phục nguyên bản cái kia thong thả ung dung bộ dáng. Liam, xảy ra chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi, ta nghĩ sự tình hẳn là không lớn. Bằng không người cũng không thể vẫn là như vậy lạnh nhạt. Jonas chậm rãi nói. Jonas vừa dứt lời, ngồi ở Jonas bên trái đang mặc trang phục bình thường người cười nói. Liam, người vẫn là như vậy ưa thích thừa nước đục thả câu. Nếu là thật ra đại sự, ta nghĩ trước hết nhất ngồi không yên nhất định là ngươi. Liam nghe được trêu ghẹo, vì phiền muộn nói. Hunter, lời này nếu như Jonas nói ta cũng liền nhận thức, ngươi nhưng không có tư cách nói ta. Mọi người nghe được hai người nói, không khỏi nhao nhao cười khẽ hai tiếng. Liam, sự tình đến cùng ra cái gì đường rẽ? Tô Dật Dương bắt được sao? Jonas đối với Liam lần nữa hỏi. Bắt được, ngươi đã tại New York cục cảnh sát. Liam tạm ngưng, tiếp tục nói. Liền là giữa đường tải bắt quá trình bên trong không may xuất hiện. Tô Dật Dương bên người lại có tổ 4 Hắc Thủy Bảo An công ty người tại bảo hộ hắn. Chuẩn bị bắt cảnh sát còn chờ tiếp cận đối phương thời gian liền bị Hắc Thủy Bảo An công ty người. khống chế được, cấp cho đối phương đầy đủ phản ứng thời gian. Hiện tại đối phương có Hắc Thủy Bảo An công ty luật sư ở bên người. Dầu muối không vào, chúng ta ra oai phủ đầu xem như thất bại. Nghe Liam thuật lại, Jonas không có phản ứng chút nào. Ngược lại là trong tay hắn xì gà bị sửa tốt. Hắn nhen nhóm xì gà sau, vui thích đánh một ngụm, người bắt được là được, đến mức cái khác cũng không trọng yếu. Jonas nói ra yên, hơi có chút trẹo lông mày nói, chỉ bất quá việc này đem Hắc Thủy người liên lụy vào tới. Như thế bằng thêm không ít phiền toái, đám kia người điên cũng không dễ chọc. Hunter phụ họa nói, không ngại, chỉ cần Tô Dật Dương thân thể an toàn không có uy hiếp, Hắc Thủy người sẽ không nhúng tay quá nhiều. Jonas khẽ gật đầu, đã có Hắc Thủy người tại, những cái kia một chút thủ đoạn cũng đừng làm. Sáng mai trực tiếp khiến người ta đi qua đi. New York cục cảnh sát người nhưng làm không được Hắc Thủy chuyên nghiệp luật sư. Việc này càng nhanh tiến hành càng tốt. Tô Dật Dương tại Hoa Quốc có được lấy cực cao nhân khí ôn tồn nhìn. Càng kéo dài đối với chúng ta càng bất lợi. Vậy thì thế nào? Hoa Quốc mặt kia coi như huyên náo lại thích. Đối với chúng ta cũng không có cái uy hiếp gì. Rốt cuộc cái này tại bên ngoài chính là Mỹ đế chính phục đối Tô Dật Dương đưa ra phản lũng đoạn lên. Án, bọn họ nhiều lắm là liền là khiển trách chứ. Liam có chút không cho là đúng cười nhạo nói. Jonas lắc đầu. Thế giới không có không lọt gió tường. Ai là phía sau màn làm chủ, sớm muộn sẽ bị Tô Dật Dương người điều tra ra được. Ngươi phải biết, chúng ta sau lưng có thể đều là đưa ra thị trường công ty. Hơn nữa đều tại Hoa Quốc tồn tại không thấp thị trường. Nếu quả thật bị người điều tra ra, vậy chúng ta đã có thể phiền toái. Cho nên tốc độ nhất định muốn nhanh. Mọi người nghe được Jonas nói, cũng không khỏi sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Bất quá bởi vì cái gọi là nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Chỉ cần chúng ta đối Tô Dật Dương phản lũng đoạn lên án thành công, chúng ta liền có thể đạt được pin lithium ion kỹ thuật độc quyền cởi mở. Dựa vào chúng ta cơ sở thực lực, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể mở ra thuần túy chạy bằng điện ô tô thị trường. Nếu như có người ngoài ở tại, hắn liền biết phát hiện, hiện giờ ngồi ở chỗ này người, tất cả đều là Mỹ đế bản thổ đỉnh cấp ô tô nhãn hiệu trưởng môn nhân. Bọn họ những người này liên hợp lại, đủ dùng đại biểu Mỹ đế toàn bộ ô tô ngành sản xuất. Từng cái người đều là thân giá mấy tỷ thậm chí hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn liếng cự đầu. Ô tô cao đoan thị trường thủy chung đều tại châu Âu. Chúng ta thủy chung chen lấn không vào ô tô cao đoan thị trường. Mà hiện giờ Tô Dật Dương trong tay chỗ nắm giữ pin lithium ion kỹ thuật chính là đánh vỡ cái này. Phong tỏa mấu chốt, đã chuyện này chúng ta đã áp dụng hành động. Như vậy ta hy vọng mọi người tại đón lấy đi xuống thời gian bên trong muốn kiên định lập trường. Hợp tác tổng cộng thắng là chúng ta nghĩ muốn. Nếu như ai lâm trận lùi bước, vậy thì đừng trách lão già ta đến lúc đó không nói tình cảm. Nói xong lời cuối cùng, Jonas trên người khí thế phát sinh một chút cải biến. Không còn là nguyên bản cái kia thong thả ung dung thảnh thơi bộ dáng. Ngược lại trở nên có chút lãnh khốc lãnh đạm. Những người còn lại nhao nhao ứng tiếng đồng ý. Mỹ đế chính là tư bản chủ nghĩa xã hội, cho nên tự nhiên là ai vốn liếng cường ai quyền nói chuyện liền lớn. Jonas sau lưng ô tô nhãn hiệu chính là Mỹ đế hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vốn liếng thể lượng cũng là ở đây tất cả mọi người nhất hùng hậu. Cho nên chuyện này lẽ ra do hắn tới chủ đạo. Mà trên thực tế chuyện này cũng là do hắn đi đầu làm. Jonas trên người khí thế không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh một lần nữa khôi phục nguyên bản lạnh nhạt bộ dáng. Sự tình mau chóng đi làm. Đến mức Tô Dật Dương bản thân không nên động. Đó là đại phiền toái. Nếu như Tô Dật Dương gặp chuyện không may, Hoa Quốc mặt kia không nói trước, quang chính là Hắc Thủy trả thù chính các ngươi đi suy nghĩ. Jonas dặn dò, Mọi người liên tiếp ứng tiếng. Rất nhanh trong phòng lần nữa khôi phục im lặng. Mọi người yên lặng thưởng thức rượu ngon. Trận này tư nhân tụ hội không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh những người còn lại liền lần lượt rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.